Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1028, chương 1041, vị diện Destroyer tinh hồng. Safari đam theo sau cổ tát, nó âm thầm địa quan sát đến thế giới này, với tư cách là một cái địa tinh. Safari đam sinh mệnh lữ trình không thể nghi ngờ là khúc chiết. Nó đã từng giống như những tại đó thảo ổ bên trong cầu thả đồng tộc đồng dạng. Mỗi ngày chỉ sợ tìm kiếm một mảnh tiên mỹ con dẹp mà tốn sức tâm tư. Tại Safari đam kia đã từng đơn giản trong đầu. Nó cũng không minh bạch những sao động đó đám người mạo hiểm. Theo nó, những nguy hiểm đó mà cuồng bạo ra hỏa. Hội giống như tên điên mang đến huyết tinh cùng tử vong. Đương nhiên, trong bọn họ cũng có ngu xuẩn, hoặc là nói, lỗ mãng những người mới luôn là sẽ không ngừng soát kem mứt tinh đối với mạo hiểm giả hạn cuối. Bất quá, may mà đại bộ phận địa tinh cũng không có đủ văn minh truyền thừa đặc tính. Cứ việc địa tinh lý luận tuổi thọ là có thể đủ tiếp người thời nay hình sinh vật bình quân tiêu chuẩn. Thế nhưng bởi vì mạo hiểm giả cùng với tự nhiên sinh thái liên đối với tầng dưới cùng sinh vật ác liệt, chúng luôn là rất khó sống đến tuổi già. Có thể nói, Safari Dam là địa tinh ít có trưởng lão. Cải biến Safari Dam vận mạng một khắc này là một vị ma pháp học đồ ngoài ý muốn triệu hoán. Nó đuổi theo cái kia trẻ trung ma pháp học đồ, chứng kiến hắn vượt qua cùng thời học đồ, trở thành ma pháp tháp học đồ trưởng, chứng kiến hắn lấy yêu dị biểu hiện, đạt được đại pháp sư tán thành, trực tiếp bị kia hấp nạp vì một người chính thức pháp sư. Chứng kiến hắn không ngừng hấp thu lên ma pháp tri thức cùng thăm dò thần bí thế giới. Chứng kiến tử vong của hắn còn chưa chờ vụng về địa tinh chết đi. Thiên phú dị bẩm pháp sư vốn nhờ vì một lần thí nghiệm ngoài ý muốn linh hồn mất đi. Safari Dam biết hắn lựa chọn nghiên cứu đầu đề, đó là cấm kỵ chi lực đúc thành tinh túy. Trên thực tế, Safari Dam cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng mặt khác một phen gặp gỡ lần nữa cải biến vận mệnh của nó. Pháp sư cấm kỵ thí nghiệm cũng không phải là hoàn toàn thất bại. Nó hấp dẫn tới một đầu hư không tồn tại ngưng mắt nhìn. Không biết xuất phát từ như thế nào cân nhắc, nó giao phó Safari Dam hư không lực lượng. Vì vậy, Safari Dam đã trở thành một người ác ma thuật sĩ. Về phần về sau chuyện xưa, bất quá là sát lục cùng bị giết chóc nhân vật trao đổi. Cũng không có cái gì đáng nhắc tới đồ vật. Tại rời xa văn minh hư không chi địa, tử vong cũng không phải cỡ nào đáng nhắc tới chuyện trọng yếu. Safari, người biết như hà tiến nhập những hoang dã đó tinh thế giới thần linh sao? Đang đi ở bên trên đường núi, cổ tát đột nhiên đối với Safari Dam hỏi. Hoang dã tinh linh, những cực độ đó bài ngoại gia hỏa, cũng không hề tiếp nhận ngoại trừ chúng huyết mạch bên ngoài sinh mệnh. Safari Dam ánh mắt ủng ụp, địa dạo qua một vòng, nó tựa hồ đã minh bạch vị này của nó người triệu hồi khao khát. Hư không ác ma ban cho lực lượng, khiến nó có thể nhạy bén địa động tất những muốn tìm đó. Ở trên hư không ác ma thế giới quan niệm, bất luận nguyên ở như thế nào quang minh khát vọng, đều là dục vọng tạo vật. Những đường hoàng đó che giấu, có chỉ là đối với bản năng khuất phục cùng thần phục. Nếu như là bình thường thao tác, Safari Dam hẳn là cố hết sức hướng cổ tát đề cử những cái kia dục niệm trong hư không kết quả. Hư không mị ma hoặc là sắc nghiệt không trực hệ hậu duệ. Những cái này hắc ám khả nhân nhi, sẽ để cho cổ tát rất nhanh sa đọa. Sau đó, hư không xúc tu sẽ bắt đầu ăn mòn thế giới này. Thế nhưng, thế giới này hiển nhiên cùng dĩ vãng bất đồng. Vừa nghĩ tới loại nào đó đại biểu nguy hiểm cùng cấm kỵ danh tử, Safari Dam lựa chọn trầm mặc. Nó cảm thấy nó tối hoài niệm thời điểm vẫn là với tư cách địa tinh thương nhân kia đoạn thời gian. Về phần hư không gì gì đó, nó hoàn toàn không có hứng thú. nó tự nhiên là trung thành với cổ tát, nhưng nó đồng dạng cũng trung thành với hư không, cái này cũng không mâu thuẫn. Tuy, đối với không hư không đơn vị mà nói, chuyển hóa làm hư không sinh vật luôn là không khỏi mang đến một ít khó có thể phai mờ thống khổ là. Được, Safari Dam ánh mắt lóe lên một cái. Nó đột nhiên cảm thấy đây là một cái cơ hội, lựa chọn hư không ác ma, còn là lựa chọn một vị thí thần già. Đối với Safari Dam mà nói, này kỳ thật cũng không phức tạp. Ngươi cuối cùng đem hủy diệt ngạo mạn của ngươi, thí thần già, bị bóp nát yết hầu tà vật, dùng đầu của cây còn lại quả to nhìn xem Dịch Thu thấp giọng nói. Ca sát, sau đó, điểm này thân thể còn sót lại cũng kế tiếp nghiền nát ở trong hư không. Ngươi đánh chết tinh hồng chi nguyền rủa Gran Sát nhét, truyền kỳ tà vật, ngươi lấy được 67.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Dịch Thu tại xa xôi trong hư không vô số tà ác tồn tại nhìn xem. Từ thiêu đốt thế giới hài cốt thượng nhặt xuất vị diện hạch tâm. Hiện tại, trên người của hắn tựa hồ quanh quẩn lấy một ít không rõ kêu rên. Chúng là nguyên ở hủy diệt thế giới chớ chú, nhưng vô pháp đối với Dịch Thu tạo thành bất kỳ tính thực tế ảnh hưởng. Kia như thâm uyên nồng đậm hắc ám khí tức, như trong đêm tối đống lửa như thế bắt mắt, liên tục hủy diệt 6 cái vị diện. Hiện tại Dịch Thu vị diện Destroyer danh xưng đã lấy được tính thực tế kèm theo thuộc tính. Vị diện Destroyer, tinh hồng, loại hình, truyền kỳ danh xưng, 30 cộng, miêu tả, số nhiều thế giới hài cốt, tại ý chí của ngươi cùng lực lượng hạ hóa thành hư vô. Chúng thiêu đốt vật chất, vô số sinh linh cùng vật chất tàn phá linh hồn quanh quẩn lấy ngươi. Đối với tất cả đa nguyên vũ trụ mà nói, ngươi đều là không rõ, tài ếch hóa thân. Hết thảy mục nát cùng tà ác, đều đem vô pháp đào thoát thẩm phán của ngươi. Hết thảy huy hoàng cùng vinh dự, đều đem tại trang nghiêm của ngươi hạ lạnh run. Thuộc tính, ngươi hủy diệt vị diện sự tích sẽ bị chữ khắc vào đồ vật ở bên trong vận mệnh của ngươi. Ngươi đem đạt được vĩnh cửu tính 25 điểm uy hiếp poi. Coi là truyền kỳ chấn nhiếp, sở hữu biết được, nhắc tới. Cảm giác đều bất kỳ liên tưởng đến ngươi liên quan khái niệm tồn tại sinh vật. Đều cần đối mặt một lần độ khó không thua kém 20 chấn nhiếp. P.S. Phàm vật, không thể nhìn xem thần. Mà ngươi đợi, không thể nhìn xem cuối cùng yên. Đệ tứ tài ếch hóa thân Ohasa cổ đủ, có rõ ràng vị diện tọa độ với tư cách là chỉ dẫn. Ngoại trừ tiêu hao tại tu chỉnh truyền tống độ lệch thời gian. Dịch Thu cũng không có hoa bao lâu liền giải quyết xong này 6 cái vị diện. Ngoại trừ lớn truyền kỳ kinh nghiệm ra, 6 mai vị diện hạch tâm đạt được là càng thêm mấu chốt thu hoạch. Đương nhiên, đây cũng không phải là không hề có giá lớn. Dịch Thu trắng trợn hủy diệt vị diện hành vi, đã đưa tới một ít cổ xưa trật tự tồn tại nhìn chăm chú. Chúng lặng lặng dừng ở. Tản ra vô tận khí tức hủy diệt thí thần già. Tuy, tạm thời không có liên quan tồn tại tới đón sờ Dịch Thu. Nhưng Dịch Thu mơ hồ có chỗ dự cảm. Chúng đang tiến hành loại nào đó thảo luận. Đối với Dịch Thu mà nói, những tồn tại đó nhìn xem cũng không rõ ràng. Hoặc là nói, chúng tại hướng Dịch Thu biểu đạt sự hiện hữu của bọn nó. Đương nhiên, Dịch Thu tạm thời cùng chúng giữa vẫn tồn tại khoảng cách nhất định. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Dịch Thu hội phục tùng tại ý chí của bọn nó. Bất quá so với những cái này cổ xưa tồn tại uy hiếp, những cái kia thần đám người ngưng mắt nhìn mới là khó giải quyết nhất. Nhất là đối với những tản ra đó hỗn loạn khí tức các nữ thần, các nàng tựa hồ đối với Dịch Thu loại này lỗ mãng hủy diệt thế giới hành vi sinh ra một ít hứng thú, nhưng các nàng hiển nhiên hội thất vọng mà về triệt để đền bù tâm linh khuyết điểm Dịch Thu. Lúc này đã không được sẽ đối với bất kỳ liên quan tâm tình mà có chỗ ba động.